đừng nói những chuyện này. Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng phất phất tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net